Chương 930, không có thương lượng. Cái này khuê nữ không có phí công đau ai chúng ta về sau lại mua. Hồi Lam Tinh an tình ngồi xổm xuống, ôm lấy tiểu gia hỏa, vui vẻ cười một tiếng, nội tâm tràn đầy tân phúc cảm giác. Tiểu gia hỏa ân a ứng ối. Lăng Vân đi tới, hắn nói, thời điểm không còn sớm, bọn họ đều đang chờ ngươi đấy. An tình trả lời, để cho ta ôm nàng một hồi. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, bộ dáng manh ngơ ngác, cũng không biết bọn họ nói là cái gì. Đế quân đại nhân, Đông Thần Tôn cùng ma tộc sứ giả tới. Lẹt đi tới báo cáo. Ma tộc Lăng Vân nhướng mày, sứ giả của bọn hắn tới nơi này tìm hắn bản đế đi ra ngoài một chút. Bậy bạ đợi ở chỗ này. Thần cung trên quảng trường cực lớn, Lăng Vân mở ra kết giới, Đông Thần Tôn mấy người bọn hắn lập tức tiến đến, đằng sau cũng là ba vị ma tộc sứ giả, một thân hắc bào, túi đầu không nhìn thấy bề ngoài. Thú vị là, Lăng Vân huyết dịch chính đang sôi trào, hắn xác định, trung gian vị sứ giả kia chính là nữ giả nam trang tiểu ma nữ bội bội, vị kia kế thừa hắn địa ngục huyết người. Bản đế rất bận rộn, có việc nói sự tình. Lăng Vân hơi không kiên nhẫn lên. Ai chúng người không lời khụ khụ, tại hạ là ma tộc sứ giả ân bội bội bội thô cùng âm thanh nam nhân no ít tại hạ ma tộc vạn tổ anh, kính đã lâu thái thượng đế quân đại danh. Bên trái ma tộc sứ giả nâng lên con ngươi, trên mặt biến ảo không ngừng. Bên phải vị kia có lẽ xuất phát từ cao ngạo đi, không có tự giới thiệu, Lăng Vân lười nhắc quản. Đế quân, bọn họ tới là thương lượng đổi về thái cực ấn. Đông Thần Tôn một bên mở miệng giải thích. Không sai, chúng ta là thụ đại ma vương chỉ lệnh tới, còn mời thái thượng đế quân đại nhân cho cái thuận tiện. Bội bội no y cái gì thái cực ấn, bản đế không nghe nói. Lăng Vân lắc đầu, vô cùng lạnh nhạt lạnh lùng. Vạn tổ anh mi đầu dần dần chật thành một đoàn, thái thượng đế quân, lời nói này, ai mà tin nghị không ra thái thượng đế quân đúng là như thế ham người khác đổ vật người. Một cái khác ma tộc sứ giả cười lạnh, còn một bộ đau lòng nhức góc thần thái. Bội bội như có điều suy nghĩ lên Đông Thần Tôn không vui, các ngươi ma tộc cũng không nhìn một chút đây là ai đô thiên, chân đạp chính là người nào đất ai. Cái gì các ngươi đến khôi hài a nghe vậy ngoại trừ bội bội bên ngoài, hai người bọn họ sắc mặt tương đương khó coi. Lăng Vân lại lần nữa trầm giọng nói, thái cực ấn, bản đế không biết, các ngươi cút đi. Hắn trực tiếp hạ lệnh trục khách rồi. Bội bội nói, chờ một chút, ta nguyện ý dùng bất kỳ giá nào đổi. Lăng Vân đùa nghịch trả lời, a tiểu cô nương, có thể dùng địa ngục huyết đổi a. Lời này vừa nói ra sở hữu nhân chấn kinh nhìn lấy bội bội, mà Đông Thần Tôn phát hiện không đúng, lập tức dùng khí thế xốc lên xuất thần bội bội hắc bảo cái mũ. Nữ nhân thần tôn bọn họ khỏe miệng giật một cái, căn bản liền không có phát hiện, muốn không phải Lăng Vân nhắc nhở, bọn họ vẫn chưa hay biết gì. Bội bội trừng lớn con ngươi, còn không có phản ứng nàng bại lộ thân phận. Ngươi làm sao ha ha, các ngươi đi thôi, lưu lại nữa, bản đế sợ các ngươi đều đi không được. Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, quay người muốn đi gấp. Các ngươi hai cái hồi ma tộc, ta lưu lại. Bội bội cơ hồ là mệnh lệnh ngữ khí, nàng nhất định phải biết rõ ràng thái thượng đế quân làm sao lại biết. Địa ngục huyết nhớ lại Lăng Vân lời mới rồi, Đông Thần Tôn nuốt nước miếng, trong lúc nhất thời đã cùng bội bội bọn họ kéo dài khoảng cách. Thiếu chủ không được áp vạn tổ anh cự tuyệt ngữ khí, bất quá bội bội nhìn hắn chằm chằm, cái sau cũng không dám quá làm càn. Một cái khác ma tộc sứ giả liền nói, thái thượng đế quân tâm lý chẳng lẽ có quỷ, đi vội vã thái cực ấn rõ ràng ngay tại trong tay của ngươi, hiện tại chúng ta thế nhưng là tại thương nghị. Thương nghị các ngươi là cái gì cũng dám phối cùng bản đế thương nghị. Lăng Vân không vui. Quay đầu nhìn mới mở miệng ma tộc, đôi tròng mắt kia vô cùng lạnh lẽo, một chút sát khí ngay tại toát ra tới. Đều đừng nói nữa, ta sẽ xử lý, các ngươi đi thôi. Bội bội liên tục khoát tay, ám đạo gia gia của nàng cấp dưới đều là ngu ngốc à, nhìn không ra thái thượng đế quân nổi giận hơn a vâng vâng vâng vạn tổ anh khúm núm ứng với, hắn nhưng là một vị người thông minh, không hề giống một cái khác, cao ngạo tự đại, thực lực không mạnh lại coi trời bằng vùng, một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Đông Thần Tôn chỉ một cái khác ma tộc sứ giả. Ngự khí tức giận nói, chờ một chút, ngươi có thể đi, thế nhưng là hắn nhất định phải lưu lại. Bội bội nói, Đông Thần Tôn đại nhân, cái này không thích hợp đi, dù sao chúng ta là sứ giả. Tây Thần Tôn phi một tiếng, sứ giả khiến cho ngươi cái gấu chân, ngốc bất lạc kỷ, làm thần cung là địa phương nào, khẩu suất cùng nôn, không trả giá một chút sao được. Không đi đều lưu lại đi. Đông Thần Tôn đối xử lạnh nhạt đối đãi, tuyệt không đem ma tộc đưa vào mắt. Lăng Vân vung tay lên động, bội bội không kịp cứu hắn. Vị kia ma tộc sứ giả liền bị thần quang giết chết, còn lại thể xác ngay tại quảng trường, bốn phía im ắng. Vạn tổ anh vạn vạn không nghĩ đến Lăng Vân thật không phải là đùa giỡn, một lời không hợp thì giết người. Bội bội sắc mặt khó coi, lại không sinh ra khi tới. An tình ôm lấy liễu díu tiểu gia hỏa tới, cái sau một mực tại, ma ma tê tê. Ô tiểu gia hỏa nhất thời cùng bội bội đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt, một lát sau, nàng chạy xuống. A ha, tỷ tỷ ôm một cái tiểu gia hỏa hướng về phía bội bội thân thủ đâu, cảm giác được bội bội thân thể huyết dịch có cảm giác quen thuộc. Thiên Thiến, trở về, nàng không là tỷ tỷ của ngươi. Lăng Vân im lặng, quá cầu huyết. Không phải sao tiểu gia hỏa lúng túng tại chỗ gãi gãi đầu, còn rủ xuống đầu, quá manh. Bội bội nhìn lấy tiểu gia hỏa, chính ngáy mắt đâu, nàng căn bản là không có cách cảm ứng tiểu gia hỏa thân thể lưu động huyết mạch. Thiên Thiến, mau tới đây. An Tình lông mi cau lại, xem xét đối diện thì biết không phải là người tốt lành gì, sao có thể tùy tiện liền đi qua đây. Tiểu gia hỏa nhìn một chút kinh ngạc bội bội mới chạy về Lăng Vân bên người. Ha ha, bối bối lôi đỉnh chi một tới, thì xuất hiện một khắc này, Bắc Thần Tôn xuất thần, phản ứng không vui, lập tức rớt xuống. Tiểu gia hỏa lập tức ha ha cười to, một mực nói Bắc Thần Tôn lão nhân này ngốc. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, khó trách thần cung an tĩnh như vậy, nguyên lai bối bối cùng tiểu ấy lỉn trộm đi đi chơi. Tốt manh a, bội bội lập tức nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa, con ngươi trừng ra ngoài, lóe ra ngôi sao nhỏ. Bắc Thần Tôn thật vất vả theo lôi đỉnh trong cánh cửa bò lên, một đầu phát ra, tiêu loạn, nhắm chúng bối bối đều cười ha hả. An A Di, ôm một cái. Bối bối lập tức thân mật tan tình, dạng này Lăng Vân liền sẽ không mắng nàng, thật là một cái thông minh hài tử. Vạn tổ anh bị đánh trở lại ma tộc đi, bội bội chết ra lười mặt lưu lại, Lăng Vân không cho phép, kết quả tiểu gia hỏa lên tiếng, ai cũng muốn nghe nàng. Tỷ tỷ chúng ta chơi trốn tìm, ngươi tới bắt chúng ta. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển. Bối bối nói, chúng ta đi dâu rồi, không cho ngươi nhìn lén. Lập tức ba tên tiểu gia hỏa chạy không còn hình bóng, bội bội trong gió sốc xếp, nàng nói cái gì a không nói cùng các nàng chơi đi vẫn là nhảm chán nhất tiểu hoa nhi có hy vọng thổ huyết.